Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, luyện khí tầng 11. Cát Đông Húc ở Bạch Vân Sơn điều chỉnh 2 ngày, càng làm luyện chế âm dương thủy hỏa đan dược liệu cần thiết tất cả đều nhiều lần nghiên cứu một phen, lúc nãy chuẩn bị lần thứ 2 mở lò luyện đan. Lần này luyện đan trước mặt mấy ngày hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có đan dược cấp bậc cùng ích khí bồi nguyên đan chí ít cao 1-2 đẳng cấp. Hơn nữa trong đó vị thuốc chính càng là linh dược cấp bậc. Gia đảm bên trong đảm dịch chỉ đủ Cát Đông Húc luyện chế 4 lô. 4 lô nếu như đều thất bại, như vậy thì chỉ có thể sau đó sẽ tìm cơ duyên. Vì lẽ đó lần này, Cát Đông Húc không dám chút nào bất cẩn. Rất nhanh Cát Đông Húc bắt đầu luyện đan. Thần niệm trói chặt lò luyện đan. Một tia cũng không dám thả lỏng. Một âm một dương, nhất thủy nhất hỏa. Muốn âm dương giao hợp, muốn thủy hỏa giao hòa. Phảng phất thai nghén sinh mệnh. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ phát hiện. Một lần này luyện đan xa không chỉ là âm dương ngũ hành tướng hành đơn giản như vậy. Bên trong còn ẩn giấu đi thiên địa sinh mệnh huyền bí. Này huyền bí hiện tại đối với hắn mà nói còn rất sâu. Thậm chí Cát Đông Húc có một loại trực giác. Một lần này luyện đan, bất kể là thành công hay là thất bại, đối với hắn tương lai tìm hiểu Long Hổ Cảnh đều có ích lợi rất lớn. Lò thứ nhất thất bại, Cát Đông Húc không có thất vọng. Đây vốn là lưu ý đoán bên trong. Hắn không có tiếp tục luyện đệ nhị lô, mà là đã ra phòng luyện đan, ngồi ở hậu viện trên cỏ một ngày một đêm, trong đầu không ngừng chiếu lại luyện đan thời gian chạm tới cái kia âm dương giao hợp. Thủy hỏa giao hòa, phảng phất thai nghén sinh mệnh một dạng vi diệu mà thần kỳ cảm ngộ. Đệ nhị lô vẫn là thất bại, Cát Đông Húc lại một lần ở hậu viện bãi cỏ ngồi một ngày một đêm. Thứ ba lô lại một lần nữa thất bại. Cát Đông Húc lại một lần ở hậu viện bãi cỏ ngồi xếp bằng. Sau đó ở một ngày một đêm sau, hắn một lần nữa đi vào lò luyện đan. Nửa ngày trời sau, đột nhiên có hai sợi khí tức từ lò luyện đan bên trong xuất ra. Một đen một trắng, một âm một dương, đan xen vào nhau, như nước với lửa giao hòa. Đan thành. Dương Ngân Hậu thấy thế hai mắt tinh mang tăng vọt, mà Cát Đông Húc nhưng không nói gì, thậm chí cũng không có đi mở cái kia lò luyện đan, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đảo mắt dĩ nhiên nhập định, thức hải bên trong, mịt mờ biển mây, không biết lúc nào lại tản đi một mảnh, sáng sủa càn khôn so với trước kia chí ít lớn hơn một nửa. Không chỉ có như vậy, cái kia mênh mông biển mây bên trong, có hào quang năm màu từ biển mây bên trong phóng lên trời. Sau đó quay về cái kia mảnh sáng sủa càn khôn chiếu nghiêng xuống. Hào quang năm màu một chiếu nghiêng xuống. Cát Đông Húc không chỉ có cảm thấy thần niệm có ở đây không đoạn trở nên mạnh mẽ. Kinh mạch chân khí dĩ nhiên cũng có ở đây không đoạn lớn mạnh. Chân khí chảy qua túc thiểu dương đảm kinh. Sau đó vọt vào đảm bần, nước chảy thành sông địa ở bên trong tạo thành một cái luồng khí xoáy. Chậm rãi chuyển động, không ngừng thoải mái cường tráng đảm bần, luyện khí tầng 11. Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra, mắt bên trong tất cả đều là vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới một lần này luyện đan, không chỉ có luyện chế thành công ra âm dương thủy hỏa đan. Hơn nữa bởi vì luyện đan duyên cớ, hắn chui luyện thần niệm, nhòm ngó một tia âm dương thủy hỏa huyền bí, xúc động cái kia ngũ hành càn khôn thạch, tiến tới nước chảy thành sông địa đột phá đến rồi luyện khí tầng 11. Thăng cấp luyện khí tầng 11 cũng không phải thật sự là để Cát Đông Húc ngạc nhiên. Phục dụng một giọt trung linh nhũ phía sau. Hắn vốn là đã mò tới luyện khí tầng 11 ngưỡng cửa. Phòng chừng một năm nửa năm cũng là có thể thăng cấp. Chân chính để Cát Đông Húc vui mừng chính là hắn phát hiện luyện đan có thể rèn luyện thần niệm. có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, long hổ cảnh, hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Không biết thủy hỏa, thì lại làm sao từ hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, từ nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Mà lần này luyện đan, Cát Đông Húc chân chính nhòm ngó một tia âm dương thủy hỏa bản chất huyền bí. Có thể nói, một lần này luyện đan, để hắn trước thời gian nhòm ngó một tia long hổ cảnh huyền bí. Đã như thế, đột phá long hổ cảnh cơ hội sẽ rất nhiều. Sư đệ, ta đã không biết nên làm sao tới tán dương ngươi. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc không chỉ có luyện chế thành công ra âm dương thủy hỏa đan, hơn nữa dĩ nhiên tại luyện đan bên trong cảm ngộ đại đạo, đột phá cảnh giới, lại là kích động lại là kính nể được tột đỉnh. Đan đạo cũng là tu hành chi đạo, bên trong ẩn chứa rất nhiều thiên địa huyền bí biến hóa. Chờ ngày nào sư huynh cũng bắt đầu luyện chế đan dược, tất nhiên cũng sẽ có điều lĩnh ngộ thu hoạch. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ta muốn mở lò luyện đan nhưng còn sớm đây. Bất quá có ngươi một vị sư đệ như vậy, đều sẽ có như thế một ngày. Dương Ngân Hậu ước mơ nói, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó mở ra lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan một viên hai màu đen trắng, như long nhãn kích cỡ tương đương đan dược đang lẳng lặng tản ra nhàn nhạt hương thơm. Âm dương thủy hỏa đan khó luyện, lấy Cát Đông Húc hôm nay trình độ, một lò chỉ có thể luyện chế một viên. Cát Đông Húc đưa tay cầm lên đan dược, tuy rằng đan dược bề ngoài hai màu đen trắng, lại không chỗ thần kỳ, bất quá Cát Đông Húc nhưng có thể cảm nhận được, màu trắng kia bộ phân nướng dương như lửa, màu đen kia bộ phút giây nhu như nước, một âm một dương, một lạnh một nóng, nhất thủy nhất hỏa, nhìn như tuyệt nhiên ngược lại tính chất, nhưng hoàn mỹ ở đây khối trong đan dược dung hợp tụ hợp. Sư huynh viên thuốc này ngươi thu cẩn thận. Cát Đông Húc tinh tế quan sát cảm thụ một phen viên thuốc này, liền đem nó đưa cho Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu đương nhiên sẽ không cùng Cát Đông Húc lập dị. Tiếp nhận âm dương thủy hỏa đan, cũng đồng dạng tinh tế quan sát cảm thụ một phen, liên tục lấy làm kỳ phía sau. Lúc nãy chân nhi trọng chi mà đem nó để vào một cái hộp ngọc bên trong cất đi. Đan đã luyện xong, Cát Đông Húc lẽ ra nên khởi hành đi trường học. Bất quá bởi vì lại quá một ngày chính là thích hợp hạ táng ngày tốt, hắn liền tiếp tục ở Bạch Vân Sơn lưu lại một ngày. Chờ qua một ngày, đan phù phái trên dưới 6 vị môn nhân, bao quát Tắc Tín vị này hai đời đệ tử ký danh ở bên trong, đồng thời cử hành long trọng mà trang nghiêm nghi thức, đem lão tổ hài cốt mai táng ở Nhậm Diêu phụ cận một ngôi mộ trong mộ. Mai táng lão tổ phía sau, Cát Đông Húc đem ích khí bồi nguyên đan phân 6 viên cho cha mẹ, chính mình để lại 4 viên. Sau đó lại nói cho cha mẹ núi trong hầm rượu thuốc đều là rất tốt rượu thuốc, để cho bọn họ nhìn tình huống cho nhà ông ngoại thân thích. Còn mấy cái đường thúc bá ra đưa đi một ít, những thứ này đều là chính mình thân thích. Cát Đông Húc tuy rằng không có cách nào dẫn bọn họ tu hành, nhưng lén lút bảo đảm bọn họ một cái kéo dài tuổi thọ vẫn là có thể. Cát Đông Húc từ nhỏ theo điên lão đạo nhân Nhậm Diêu học y, sẽ phân biệt thảo dược, phối dược rượu, hơn nữa rượu thuốc còn rất khá. Những này nhà ông ngoại người, còn có người trong thôn bao quát mấy cái đường thúc bá ra người, hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút. Vì lẽ đó trước đây Cát Đông Húc cũng không ít cho nhà ông ngoại cùng mấy cái đường thúc bá ra đưa chút rượu thuốc, chỉ là cụ thể Cát Đông Húc y thuật lợi hại bao nhiêu, còn cùng Nhậm Diêu tu hành pháp thuật, những này ngoại trừ Cát Đông Húc cha mẹ của thân, những người khác cũng không biết. Bây giờ lại để cha mẹ đưa chút rượu thuốc cho nhà ông ngoại cùng mấy cái đường thúc bá ra, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ khiến cho bọn họ lòng nghi ngờ. Nhiều lắm nói cho bọn họ biết lần này Cát Đông Húc hái được phi thường chân quý hảo dược. hiệu quả rất tốt, số lượng có hạn, chỉ cho chính mình thân thích chia một ít, chỉ có thể uống xoàng, không thể uống nhiều. Đã như thế, sau đó không chỉ có giải thích dược hiệu tốt nguyên nhân, cũng sẽ để cho bọn họ cảm thấy quả nhiên là chính mình thân thích thân một ít. Cho tới đại linh xà thịt, đối với sự tu hành giả mà nói, đó là thực bổ đồ vật, có thể mỗi ngày làm cơm món ăn giống như dùng ăn. Cát Đông Húc cha mẹ xúc tích nhỏ bé, thời gian tu hành lại trễ. Cát Đông Húc căn dặn bọn họ, chờ bọn hắn triệt để luyện hóa cái kia giọt trung linh nhũ phía sau, là có thể thường thường chơi đùa điểm linh xà thịt cải thiện thức ăn, tăng tiến thể chất tu vi. Âu Dương Mộ Dung cũng là như thế, có thể cầm này đại linh xà thịt ngày đó thường cơm nước dùng ăn. Ngược lại cái kia đại linh xà thịt có gần như chừng 20 tấn, đủ bọn họ ăn thời gian rất lâu. Cho tới Tắc Tín cùng Dương Ngân Hậu, tu vi đã cao, thiên phú cũng mạnh, tình cờ lên mặt linh xà thịt giải giải xàm là được rồi. Thật muốn mỗi ngày dùng ăn đúng là lãng phí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.